Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 462, nửa đêm mà nhìn đi đâu vậy? Góc truyện audio.com. Chấm, tim đập mạnh, Vân Khanh ép mình phải bình tĩnh lại. Nắm chắc con chuột, di chuyển về phía sau. Nhìn cận cảnh về phần của người đàn ông xuất hiện trên màn hình. Phông nền hơi tối, đồ lót kia cũng tối. Nhưng giống như một con rồng có sừng, thô bạo và mạnh mẽ như một nỗi kinh hoàng. Đây là ảnh chụp nơi đó của một người đàn ông. Vân Khanh bị dọa một phen. Cô là bác sĩ dù gì cũng thấy không ít cảnh này. Lúc nãy là đột nhiên thấy ảnh thật quá nên mới bị hoảng. Lúc bình tĩnh lại thì có một cơn quặn thắt khó chịu trong dạ dày. Đầu cô rối bời, cô hơi ghê tởm. Không biết ai đã gửi cho cô những bức ảnh nhàm chán như vậy. Mục đích là gì? Cô không nghĩ tới lúc này liền quay xuống. Lại có một cái khác. Chụp ở góc độ khác. Quay xuống phía dưới. Có hai dòng chữ màu đen. 6 năm trước của anh ta có lớn không? Kỹ thuật của anh ta lúc này sao rồi? Vân Khanh ngây người. Sau đó ánh sáng trong mắt cô run lên. Trong lòng cô chấn động và kinh ngạc. Cô nhìn chằm chằm mười mấy chữ này rồi nhíu chặt đôi lông mày. Người nói là ai? Cái này là ai gửi cho cô? Cô không bình tĩnh được. Vuốt nhanh chuột, kéo lên trên và kiểm tra thông tin người đến thì không có. Cô cẩn thận kéo xuống. Duyệt từ đầu đến cuối nhiều lần. Không chỉ không có địa chỉ email cho tin nhắn mà cô còn không tìm thấy địa chỉ mà email này được gửi đến. Giống như đột nhập vào hộp thư của cô, tránh tên miền internet và gửi nó cho một mình cô. Ở góc dưới cùng bên phải ở cuối còn có một chiếc Peugeot màu đỏ. Di chuyển chuột qua có thể nhấp vào màn hình. Trực giác mách bảo Vân Khanh đừng để bị lừa. Đừng vật lộn với những email ghê tởm như vậy nữa. Nhưng trong lòng cô lại phiền muộn chuyện gì đó. 6 năm trước, 3 chữ này, cô vẫn mở ra. Có một câu in đậm phông chữ đen ở trên cùng. Vui lòng đính kèm email từ Đại học Harvard ở Hoa Kỳ là bạn đã bị tin tặc chặn. Cô nhấp vào liên kết bên dưới. Và nó hiển thị câu trả lời mới nhất của O'Finer. O'Finer nói trong thư. Vâng, tôi đã đăng bức ảnh mà cô đưa cho trên in. Có rất nhiều lượt xem nên có thể kiểm tra nhanh. Loại phòng Baroque với còng da này chính xác là ở Mỹ và một số cư dân mạng nhận ra. Loại phòng này là phòng dành cho khách trên lầu trong một quán bar hippie tên là New York ở Queen. New York, tôi sẽ cho cô xem những hình ảnh về quán bar. Bây giờ tôi chưa đi New York xác nhận, vì tôi không rảnh, nhưng chắc sẽ không sai. Cư dân mạng cho rằng đó là phòng dành cho những vị khách có sở thích đặc biệt. Khẩu vị hơi nặng, xảy ra nhiều vụ án xâm phạm. Khi Vân Khanh đọc từng câu từng chữ, nhịp tim của cô tăng lên và lập tức di chuyển con chuột xuống dưới. Nhìn thấy hình ảnh quán bar đó, con ngươi của cô khẽ rung lên. Những con hổ khổng lồ, những bức tường graffiti hippie, những khu vực màu xanh đậm và sẫm. Cô đã từng đến đó. Đầu năm, Lục Mặc Trầm đưa cô đến đó. Lúc đó, cô đang đứng trong phòng dành cho khách trên tầng 10. Nhìn thấy căn phòng kiểu Baroque trong bức tranh trên tường. Nhưng không mở phòng để xem thật sự. Cứ thế mà bỏ qua. Không đúng, không đúng. Bây giờ cô đột nhiên có truyền trí tuệ làm cô tỉnh ngộ. Căn phòng trong mơ của cô. Mọi thứ khó khăn diễn ra trong căn phòng. Sự cưỡng ép của người đàn ông, sự phản kháng của cô gái, sợi dây truyền ra, giấc mơ thật sự tồn tại, căn phòng cũng có thật. Còn Lục Mặc Trầm, lúc đó anh tới quán bar, là nói muốn tìm về quá khứ, tìm ký ức, anh nói anh đã gặp một cô gái ở đó, trong thang máy, và trong căn phòng Baroque trên lầu. Vân Khanh mơ thấy mình bị còng tay vào. Đây không phải là một sự trùng hợp. Hai người, một địa điểm, sẽ không phải là trùng hợp. Cũng sẽ không là hão huyền. Trong lòng đột nhiên có cảm giác ngột ngạt. giống như có rất nhiều tảng đá nhỏ rơi xuống, khiến cô hoang mang nhất thời, không làm chủ tinh thần. Nhớ lại lúc nãy hỏi anh có nhớ chuyện bọn họ 6 năm trước xảy ra. Anh còn nhớ chuyện gì không? Cách chương.